Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 246. Chương 247. Bố cục. Mọi người động tác nhất trí nhìn hướng A Điêu. A Điêu, xem ta làm gì? Bách Việt Thanh cốt, chờ ngươi ra âm mưu quỷ kế. Thảo. A Điêu trợn trắng mắt, nói: Các ngươi xem xong mặt trên vách trận đồ, liền không gì ý tưởng. Ý tưởng? Chẳng lẽ là còn có cái gì miêu nị? Khúc Hà Nhĩ liếc mắt một cái trận đồ, nhàn nhạt nói: Cái này trận đồ tri thức hệ thống nguyên tự với nhân tộc. Phỏng chừng nhân tộc bên trong có một cái kỹ thuật hình cao thủ ở giúp Xích Viêm Kim Nghê thú chuẩn. Bị sống lại chí tôn ma vương. Nhưng suy xét đến Xích Viêm Kim Nghê thú liền tiểu ma vương quần thể đều lén gạt đi. Người này thân phận không tầm thường, nhân tộc có nội gian. Hơn nữa trình độ cực cao. Che giấu sâu đậm, nàng hoài nghi A Điêu đối người này thân phận đã có điều phỏng đoán. Cho nên muốn mượn người này đem cái này cơ mật truyền tới Xích Viêm Kim Nghê thú kia. Cuối cùng dẫn đường chí tôn ma vương động thủ, đến ích với Trần Khuê này lão ô quy thành công nằm. Vùng sự tích, các gia đối này nhiều ít có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc ngươi có thể nằm vùng nhân gia. Nhân gia cũng có thể nằm vùng ngươi a, cũng nói không người tốt tộc có thể hay không như đã từng. Thiên tộc như vậy rơi vào phân hố, cái này làm cho mọi người nhất thời lặng im giống như lẫn nhau. Một trong số đó có hay không khả năng chính là cái này nội gian. Bồn cầu thậm chí trước tiên nghĩ tới lập trường quỷ dị lão đạo sĩ, A Điêu lại nói. Đừng lo lắng, các ngươi đều là không có hiểm nghi. Kêu các ngươi phía trước, ta tự nhiên xác nhận các ngươi có thể tin, bị người tán thành tóm lại là chuyện tốt. Nhưng có điểm tò mò, đạo quang lạc thần suy tư. Hỏi, bởi vì chúng ta không phải người ma. Hoặc là nói ngươi hoài nghi cái này che giấu người là người ma, A Điêu. Ta kiểm tra thực hư quá trên vách tường trận đồ dấu vết. Là không sai biệt lắm ma linh nhất tộc bắt đầu đánh cắp đến trọng tài viện thiên loại kế hoạch cơ. Mật thời điểm mới bắt đầu. Thuyết minh lúc ấy bọn họ bắt đầu làm ma chủng. Thời gian thượng như vậy vừa khéo. Nói người này không lộng cái ma chủng nếm thử mới mẻ ta đều không tin. Ma chủng có một đại đặc tính. Chính là che giấu năng lực mắc. Nàng hoài nghi lúc trước ma linh nhất tộc nghiên cứu cái này thời điểm riêng trọng điểm cái này. Phương diện. Bởi vì trọng tài viện phát minh thiên loại chú ý chính là tư chất. Bọn họ là ở ăn thiên tộc thi thể tiến hóa đứng dậy. Mà ma linh nhất tộc chủng tộc đặc tính vốn dĩ chính là cắn nuốt sinh linh tiến hóa. Bọn họ thân thể vốn là có này đặc tính. Không cần ở phương diện này nghiên cứu. Hơn nữa bọn họ đỉnh đầu cũng không có quá nhiều thiên tộc thi thể. Dựa theo bọn họ kế hoạch, phát minh ma chủng chủ yếu vẫn là vì đánh vào nhân tộc bên trong. Cho nên thiên loại cùng ma chủng các có chỗ lợi. Côn Luân trong cơ thể có thiên loại. Một viên thiên loại đủ để đền bù hắn nguyên lai bản thể ưu thế. Thậm chí theo thiên loại dựng dục chiều sâu. Thực lực của hắn thậm chí sẽ đột phá trước kia mạnh nhất đỉnh. Bất quá này đều không thắng nổi hiện giờ đại chủ giáo cùng sắp sống lại chí tôn ma vương. Hắn còn nghĩ tới một cái thực mấu chốt vấn đề tuy nói muốn lợi dụng chí tôn ma vương xử lý đại chủ giáo. Chí tôn ma vương uy hiếp cũng là ở. Hay là A Điêu có nắm chắc khống chế chí tôn ma vương? Hắn tò mò, nhưng không hỏi, bởi vì Trần A Điêu vĩnh viễn sẽ không đem chính mình trung tâm kế hoạch giao thác cấp người thứ. Hai, nhưng hiện tại vấn đề tới, nàng đem bọn họ kêu tới làm gì? A Điêu hơi mỉm cười. Chư vị, vạn nhất thành công đem chí tôn ma vương dẫn vào trọng tài viện. Hắn đại khai sát giới. Các ngươi nói trọng tài viện những cái đó cao thủ sẽ trốn hướng nơi nào? Đến lúc đó các ngươi chống đỡ được. Cũng đúng, cho nên đến sớm làm chuẩn bị. A Điêu mang theo bọn họ vào thời không mật thất. Bên trong đôi rộng lượng nhật tượng vật chất cùng đã chuẩn bị cho tốt biến dị vật chất, đừng luyến. Tiếc dùng, các ngươi hiện tại đều là người của ta. Ta sẽ bao dưỡng các ngươi, nàng biến đổi pháp mà chiếm tiện nghi. Côn Luân đám người một cái cũng không hé răng. Yên lặng ngồi xuống tu luyện, bồn cầu có chút thất thần. 2 năm trước thằng nhãi này còn ở tính toán như thế nào tạc nhà vệ sinh công cộng kiếm niệm lực. hiện tại đều mẹ nó muốn bảo dưỡng giáo hoàng người sáng lập A, thời gian cấp bách. Hiện tại A Điêu có vài sự kiện muốn làm, đệ nhất. Bản thể tiêu hóa quốc mạch, đệ nhị. A ở ma linh thế giới mân mê địa ngục hỏa cùng chí tôn ma vương thân thể sự, đệ tam. B đi vũ trụ hắc động kia tiếp tục làm nhật tượng vật chất, đệ tứ. Hai cái C cùng D lẻn vào liệt tần cùng nam tấn, thứ năm. Khai quật tài nguyên, điên cuồng khai quật, thăng cấp bồn cầu mới là nàng lớn nhất bắc, thứ sáu. E bộc lộ quan điểm tam quốc chiến tranh, bồn cầu. Kỳ thật chính là can sự, ngươi liệt như vậy rõ ràng liền vì biểu hiện chính mình rất bận sao? Ha ha ha, không sai, học cha văn phòng phẩm nhiều sao? Nàng không phải học cha, nhưng là tên cặn bã, A Điêu nhiều. Đâu chỉ 6-7 cái. Thậm chí liền bồn cầu cũng không biết rốt cuộc phân liệt mấy cái đi ra ngoài. Bởi vì còn có thể lại, phân ra tảng lớn đều ở các nơi làm linh môn, giờ phút này nàng giống như là một môn cao tinh vận. Hành máy tính hệ thống, phân liệt ra vô số tiến trình, vì cùng cái mệnh lệnh mà vận hành. Thời gian là mảnh nhỏ, hiệu suất là vương đạo mà ở ma linh thế giới. À một bên điên cuồng nghiên cứu trên tường trận đồ. Nếu nàng mặt ngoài lấy hồ ly tiểu ma vương biểu hiện ra năng lực là 10%, phù hợp cái này nhân thiết, cũng ở hoàn thành hồ ly tiểu ma vương yêu cầu hoàn thành dư lại cuối cùng công tác. Nhưng A bản thân bị A Điêu giao cho chức trách là muốn nắm giữ toàn bộ trận đồ nội nhung. Cho nên chẳng sợ nàng chân thật não bộ tiêu hóa hiệu suất chính là 10.000%, cũng yêu cầu nắm chặt thời gian lấy đáng sợ tốc độ tiêu hóa rộng lượng trận đồ. Thậm chí phân phối đến bản thể bên này cùng nhau tiêu hóa, nhưng giờ phút này, ở xích viêm kim nghê thú sau khi rời khỏi đây, A cùng bản mạng lập tức đổi thành, đúng vậy, A tới rồi mật thất, bản thể tới rồi ma linh thế giới, nếu là nắm giữ quốc mạch phía trước. Nàng nhất định không dám như vậy công nhiên đổi thành, nhưng hiện tại nàng xưa đâu bằng nay, ở sinh mệnh trình tự thượng cao hơn xích viêm kim nghê thú. Có thể nói trừ bỏ bình thường thực lực hạ chí tôn ma vương cùng nắm giữ thiên môn đại chủ giáo. Đã không có sinh mệnh thể năng nhìn thấu nàng ngụy trang kia nàng vì cái gì đổi thành bản thể. Chỉ thấy A Điêu đổi thành lại đây sau. Một mặt đứng đắn tu bổ trận đồ. Một mặt khởi động tinh thần trong biển khổng lồ tinh thần sợi tơ. Thực mau, nàng cảm ứng được giờ phút này xích viêm kim nghê thú tựa hồ đang ở liên hệ người nào, nàng cảm giác được tinh thần hệ luật động nhưng lại không phải truyền âm loại mật ngữ, quái. Cự ly xa tỉ như vượt giới tin tức truyền đạt không đến mức vượt qua cái này giới hạn. Liền tính là thiên tộc cũng là loại này truyền âm. Chẳng lẽ này xích viêm kim nghê thú có độc lập bên ngoài một loại ngôn ngữ giao lưu phương thức? Nhưng thực xác định. Người này nhất định là người kia trong tộc gian, A Điêu ngờ vực khi lựa chọn đem loại này luật động hoàn toàn ký lục xuống dưới. Đến lúc đó trở về kiểm nghiệm đo lường tính toán, xem xét nó rốt cuộc là cái gì thủ đoạn. Hảo phán đoán người này thân phận hay không lệ thuộc chính mình ngờ vực những người đó bên. Trong, bồn cầu, người bản thể tự mình lại đây. Chỉ sợ không đơn giản là hoài nghi này xích viêm kim nghê thú sẽ cùng đối phương tiếp xúc. Tiến tới riêng tới thử điều tra. Càng bởi vì hoài nghi đối phương sẽ trái ngược từ trước đến nay điều tra hiện tại sở hữu tiểu ma. Vương đi. Cho nên, bản thể lại đây nhất ổn thỏa, A Điêu. Người cuối cùng thông minh một hồi, lúc này xích viêm kim nghê thú cũng không biết chính mình đã bị A Điêu nhìn trộm. Nó ở xác định phụ cận không có bất luận cái gì tiểu ma vương hoặc là ma linh tồn tại sau. Liên hệ tới rồi một người, đối phương câu đầu tiên lời nói chính là: đề phòng hiện tại vì ngươi sử dụng này đó tiểu ma vương bên trong có người bị Trần A Điêu thay. Đổi, xích viêm kim nghê thú. Ta toàn bộ thẩm tra rất nhiều biến. Cơ bản không có khả năng. Nhưng có càng có hiệu phương thức xác định bọn họ hư thật. Nó cũng biết Trần A Điêu nhất am hiểu như vậy ngụy trang. Hơn nữa xưa đâu bằng nay. Tâm cơ lại thâm. Làm không hảo nó bài tra những cái đó logic cùng hiểm nghi. Sớm đã ở nàng dự phán chung. Diễn kịch hoàn mỹ. Nó chưa chắc nhìn ra được tới đối phương. Khai thứ 7 chỉ thật mát. Ta chuyển mật thật mắt bí pháp, nhìn trộm nó linh tính. Ta nghiên cứu quá nàng, tuy rằng có quỷ bí thủ đoạn có thể giả đánh cháo, nhưng vẫn là có sơ hở. Nàng mặc kệ ngụy trang thành bộ dáng gì, đều yêu cầu vận dụng đến một loại tinh thần hệ năng lượng chung đặc biệt ý chí lực. Mà loại này ý chí lực cùng linh tính cùng năng lượng sẽ hình thành một loại đặc biệt luật động. Ta đã riêng nghiên cứu ra thật mắt bí pháp, lấy này kiểm tra thực hư này đó tiểu ma vương. Cần phải bảo đảm cơ mật không ngoài tiết, đúng vậy, xích viêm kim nghê thú thực mau được đến đối. Phương truyền tới lại đây thật mắt bí pháp. Tiếp theo ở bên ngoài trước nhìn trộm một đợt mặt khác tiểu ma vương. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu sở hữu hư thật. Yên tâm sau, nó lại về tới luyện ngục di thể chỗ sâu trong. Ở quỷ bí trung tỏa định A Điêu bốn người, lúc này A Điêu cùng Bồn Cầu đều có một loại sờn tóc gáy cảm giác, nhưng ở trước đó dự phán đến đối phương sẽ kiểm tra thực hư hư thật tiền đề hạ, Bồn Cầu đã chủ động trốn đến phụ thuộc sao sao không gian nội, mượn từ nó che giấu chính mình, mà A Điêu chính mình cũng lấy bản thể hoàn mỹ ngụy trang ứng đối đối phương nhìn trộm. Giờ phút này, một người một Bồn Cầu đều cảm ứng được loại này thử, đảo qua mà qua, chỉ thế mà thôi. Bất quá Bồn Cầu vẫn là dọa ra, mồ hôi lạnh, Bồn Cầu. Ta cảm giác đây là khoảng cách bại lộ gần nhất một lần. Này đại quái vật như thế nào lập tức lợi hại như vậy? Nhìn không giống như là có thể đi loại này kỹ thuật hình lộ tuyến tồn tại, vừa mới nó dùng bí pháp. Đã bắt giữ đến niệm lực phương hướng rồi. Thả là vì thế nghiên cứu phát minh ra tới, A Điêu cũng có chút kinh ngạc. Nhưng bởi vì nàng trước đó bằng mau kết quả tu bổ lớn nhất sơ hở cũng chính là cái loại này luật động, cho nên nàng còn ổn được. Chỉ là kinh ngạc đối phương trình độ, không phải nó lập tức trở nên lợi hại, mà là nó sau lưng người kia ma lợi hại. Xem ra đạm đài nghiệp chỉ là tiểu lâu la, người này chân chính thân phận. Hy vọng không phải ta phỏng đoán như vậy, xích viêm kim nghê thú được đến trắc nghiệm kết quả. Báo cho đối phương chưa nói cái gì, A Điêu lần này cùng bản thể đổi thành. Cũng coi như có điều thu hoạch, rồi sau đó cầm này phân luật động tư liệu đi làm thí nghiệm, 3 cái giờ sau. Nàng có điều tra kết quả, phòng thí nghiệm chung. A Điêu bạo thô khẩu, không nghĩ tới A, dựa, kế hoạch còn phải sửa lại. Nhưng người này thân phận ta không sai biệt lắm có thể xác định, nếu xác định thân phận. Nàng chỉ cần ở đối phương sinh hoạt tuyến thượng an bài một cái. Làm đối phương phát hiện cái này là được. Mà cái này mang theo tin tức chính là về hắc động cơ mật, nó liên hệ bản thể. Tự nhiên là cơ mật, cái này cơ mật nội dung là A Điêu bản thể vị trí, loại này rất nhỏ thả nhìn như. Không quan trọng tin tức, có ích lợi gì sao? Có. Nàng đi vũ trụ làm gì? Này liền cùng câu cá giống nhau. Người trực tiếp đem một con cá lớn đưa tới cửa, nhân ra sẽ hoài nghi. Người đến làm chính hắn phát hiện dưới nước mặt có bọt khí cùng cá ảnh, lại làm chính hắn đi thả cá câu. Kia chính hắn câu đi lên, hắn liền sẽ cảm thấy chính mình câu cá kỹ thuật nhất lưu. Thả con cá thực mỹ vị, cung đình trong bóng đêm. Một người ở lặng yên nhìn trộm đến một cái trần A Điêu sau, luôn mãi so đối, xác định chính mình thật mắt bí pháp là hữu hiệu, mà được đến cái này cơ mật nội dung sau, hắn bắt đầu tra A Điêu tung tích. Thực mau, hắn truy tung tới rồi, vốn đang bán tín bán nghi. Thẳng đến hắn xa xa nhìn trộm tới rồi hắc động cùng nhật tượng vật chất. Trận này tung tích liền có vẻ đương nhiên, mà lúc này A Điêu đã lại lần nữa đem đã ở vũ trụ chỗ sâu trong B chuyển hóa thành bản thể. Bản thể tiến vào hắc động khu vực, bắt đầu điên cuồng cậy nhật tượng vật chất, Bồn Cầu có điểm mộng bức. Ngọa tào, ta cho rằng ngươi sẽ ngụy trang một chút, bí mật hành sự, động tĩnh làm lớn như vậy, không sợ đối phương phát hiện sao? A Điêu, mới vừa khen ngươi không ngu ngốc. Người liền có vẻ không thông minh. Trước mặt ta không phải hẳn là chắc chắn bọn họ đều có đầu rút cổ ở trọng tài viện trong thế giới. Sao? Cũng không dám ra tới. Liền tính ra tới cũng không phải ta đối thủ. Ta lại không biết bọn họ có một bí mật xuất khẩu ở chỗ này. Ta đầy công khai cậy đi sở hữu nhật tượng tài nguyên. Có vấn đề sao? A, giống như đúng vậy, Adil. Hơn nữa ta không chỉ có cậy, còn phải mau chóng cậy. Bởi vì ta là đột nhiên tới. Bọn họ hoặc là chuẩn bị phái kia nhóm người còn ở đường hầm chung. Hoặc là đã ra đường hầm ở bên ngoài chữa thương. Bọn họ lựa chọn cũng bất quá là trốn tránh ta. Không bại lộ hành tung cùng xuất khẩu bí mật. Hoặc là mau chóng tới rồi. Tranh thủ nắm lấy cơ hội đem ta một phen chém giết. Này đến quyết định bởi với bọn họ nhân số cùng khôi phục tình huống, cho nên, nàng ở đuổi thời gian. Cũng đến cấp trọng tài viện cùng cái kia nội gian cơ hội, cho nên đương nội gian cha tìm đến hắc. Động thời điểm, chính nhìn đến A Điêu điên cuồng cậy nhật tượng vật chất, xưa đâu bằng nay A. Ngày xưa lén lút dùng uyển chuyển phương thức tạc nhật tượng vật chất người. Hiện tại trực tiếp cuồng oanh loạn tạc. Trực tiếp đem hắc động ngoại vòng nhật tượng vật chất tạc nứt vơ vét của cải ngươi gặm trái dừa nội. Thịt luộc thời điểm chính là như vậy. Hận không thể đầu lưỡi thượng trường gai ngược. Một liếm liền quát sạch sẽ, nội gian ở nhìn trộm. Không chỉ có nhìn trộm đến A Điêu tung tích cùng mục đích. Còn nhìn trộm đến hắc động bên ngoài có quỷ bí theo dõi, bất quá cái này theo dõi đã bị A Điêu trực. Tiếp đánh bạo. Mảnh nhỏ huyền phù ở không gian vũ trụ chung đi. Cái này theo dõi là nội gian như suy tư gì. Cái này theo dõi tất nhiên không phải Trần A Điêu an bài. Nhưng Trần A Điêu biết là ai an bài. Tất nhiên là trọng tài viện. Kia nơi này là vì theo dõi nhật tượng vật chất sao? Cho nên lần trước Trần A Điêu thực lực tiến bộ vượt bậc, chính là bởi vì ở chỗ này đắc thủ một số lớn nhật tượng vật chất đi. Kia vì sao trọng tài viện không trực tiếp đem nó thu đi? Lần trước cũng không phải không có người ra trọng tài viện thế giới. So sánh với chém giết Trần A Điêu thất bại việc, đem này đó nhật tượng vật chất thu đi không phải càng quan trọng sao? Rốt cuộc nó có thể làm Trần A Điêu trở nên càng khó đối phó, cho nên. Vì cái gì lưu trữ nó? Chỉ có thể thuyết minh nó hoặc là cái này hắc động có càng quan trọng sử dụng, nội gian chặt chẽ chú. Ý thời điểm, trọng tài trong viện bộ cũng đã biết được tình huống. Mắt thấy A Điêu như thế không kiêng nể gì bái rớt này đó vô số năm tích lũy xuống dưới nhật tượng. Vật chất, trọng tài kịch bản tới hoài nghi nàng phát hiện hắc động bí mật. Hiện tại lại nhìn ra nàng chỉ là tới kéo tài nguyên, vậy đại chủ giáo trực tiếp mệnh lệnh giấu ở. Phụ cận tinh vực những cái đó cao thủ lập tức tiến đến ám sát nàng, so sánh với còn muốn đi vào nhân. Gian ám sát, ở vũ trụ càng phương tiện, thậm chí không cần trải qua nhân gian cái chán. Đây là một cái tuyệt hảo thời cơ, nhưng bọn họ còn không có khôi phục đến mạnh nhất trạng thái. Không có vạn toàn nắm chắc, chiến viện Hồng Y giáo chủ Doanh Liệt cảm thấy không ổn. Nhưng đại chủ giáo tâm tính lãnh khốc, nếu đi ra ngoài, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, sớm một chút sát nàng, so lưu chậm sát càng ổn thỏa. Không cần xem thường thời gian với nàng tác dụng, hắn phán đoán tự nhiên là đúng. Nhưng cũng bí mật mang theo đối những người khác sinh tử không sao cả, ba cái Hồng Y giáo chủ không dám hé răng, bởi vì bản chất bọn họ nội tại cũng giống nhau, chỉ cần có thể trước tiên giết chết Trần A Điêu. Tránh cho mặt sau gợn sóng, chết một ít người, trả giá càng cao đại giới. Cũng không có gì quan hệ, ít nhất trước mặt đại chủ giáo đã đề qua hắn một khi thành công. Trước kia đối với thiên giới xuất nhập Bắc sẽ biến mất. Bọn họ có thể tùy ý xuất nhập, cho nên trước mắt mọi người đối ra thiên giới kháng cự còn không có. Như vậy thâm, cho dù chết một nhóm người lại không có bắt lấy Trần A Điêu cũng không quan trọng. Như cũ có thể phái càng nhiều người đi ra ngoài, vì thế. A Điêu một bên treo nội gian. Một bên chờ đám kia trọng tài viện cao thủ tiến đến. Sau đó ở một phút sau, cảm ứng được đám kia trọng tài viện cao thủ đã tiến vào này phiến tinh vực, A Điêu cố tình phát hiện. Cái gì dường như, sắc mặt biến đổi, tiếp theo bất chấp cuối cùng còn sót lại o 1% nhật tượng vật chất. Trực tiếp xé rách không gian trốn chạy, không tốt. Nàng chạy, truy, mau đuổi theo. 10 cái đại linh vương cực hạn cao thủ điên cuồng đuổi theo. Lại không phát hiện phụ cận một khối hành tinh thượng ngủ đông bóng ma, nội gian thấy được hết thảy. Hắn không có trộn lẫn A Điêu cùng này đó trọng tài viện cao thủ sự. Mà là tiếp tục nhìn chằm chằm kia hắc động. thả bí ẩn góp nhặt một ít vật chất, thả ký lục hắc động vận hành năng lượng quỹ đạo như Khúc Hà Nhĩ phía trước ở A Điêu nhắc nhở Hạ Ngộ Đạo như vậy. Một khi đối hắc động tác dụng sinh nghi, kỳ thật cũng không khó bắt giữ đến nó chân chính cơ mật, vì thế. Nửa giờ sau, Xích Viêm Kim Nghê Thú được đến hắn tin tức, ta tìm được tiến vào thiên giới phương pháp. Nhanh hơn, sớm một chút đi vào chém giết kia đại chủ giáo. Chặn hắn nắm giữ thiên môn, so với tay cầm thiên môn đại chủ giáo. À, điều uy hiếp càng thấp một chút. Bọn họ đương nhiên lựa chọn chém giết đại chủ giáo. Nhưng càng nhanh xử lý xong đại chủ giáo, cũng có thể càng nhanh đằng ra tay tới xử lý Trần A Điêu, thả còn có một nguyên nhân là Trần A Điêu. Trước mắt còn có thể dựa mặt khác trọng tài viện cao thủ xử lý. Nhưng đại chủ giáo chỉ có Chí Tôn Ma Vương tự mình tiến đến mới được, vì thế Xích Viêm Kim Nghê Thú. Bên này tuân lệnh, lập tức quay đầu lại tiến vào luyện ngục di thể chỗ sâu trong. Nhìn bốn cái tiểu ma vương, ánh mắt quái quái. Làm người hơi sợ, sau đó Xích Viêm Kim Nghê Thú liền oa một chút. Há mồm liền phun ra một đống đồ vật tới, này đó đều là vũ trụ ra đời chi sơ tinh thần thể trí bảo. Tài nguyên, có thể hữu hiệu tăng cường các ngươi tinh thần thể. Thậm chí cho các ngươi trong thời gian ngắn trưởng thành đến có thể so với đại ma vương cấp bậc. Tinh thần thể tu vi, hảo hảo nỗ lực, vì bệ hạ mà quật khởi. Xích Viêm Kim Nghê Thú là cái gì tồn tại? Sơ đại thời kỳ, trừ bỏ thần nữ cùng chủ nhân nhà mình, nó ai cũng chướng mắt. Nó nói là thứ tốt, kia tuyệt đối là thứ tốt, đây là cắt huyết A, A cùng bồn cầu. Còn man hảo lừa sao? Này đều thượng vội vàng đưa chỗ tốt rồi, nàng bỗng nhiên có điểm thích cái này nội gian cùng này đại. Quái vật, ha ha ha, tiền lương bạo trướng. Đương nhiên muốn bạo gan. À, điêu đơn giản nương này đó bảo vật có vẻ bạo phát tiềm chất dường như nhanh hơn trận đồ hoàn thành. Mà địa ngục hỏa sống lại cùng với Chí Tôn Ma Vương sống lại tốc độ cũng đại biên độ trước tiên, còn có một ngày là đủ rồi. Bên kia, à, điêu đã hoàn thành trước đây kế hoạch 12. Vũ trụ trung C còn ở treo trọng tài viện cao thủ đào vong. Nàng bên này đã bắt đầu tiến hành bước thứ 3. Này một bước kỳ thật rất đơn giản. Siêu đơn giản, đó chính là C cùng D tiềm nhập sắp tới trộm đạo đến liệt tần cùng nam tấn bí khố. Nơi, quốc mạch có phản phệ bác. Người này bí khố không có đi, vì thế các nàng bắt đầu trộm bỏ lệnh cấm chế. Tiến vào sau, lăn không lăn. Tính, tiết kiệm thời gian. À, điều trực tiếp lấy ra một cái riêng làm Trần Tốn làm được 3D đóng dấu cấm kỵ vật. Tiếp theo thả ra bồn cầu, ăn chúng nó. Đóng dấu ra một cái thay thế phẩm, thay đổi, cấm chế chữa trị, hoàn mỹ vô ngân, sau đó bồn cầu ăn luôn, như thế lặp đi lặp lại, ước chừng dùng 3 cái giờ mới đồng bộ đem 2 cái. Vương tộc bí khố ăn xong rồi, mà A Điêu cũng được đến rộng lượng văn minh thư mảnh nhỏ. Đem chúng nó tất cả đều quăng vào tinh thần hải uy kia bổn hoàn chỉnh văn minh chi thư, quyển sách. Này! Là thiên nữ, nó văn minh nội dung vừa không là hoàng tuyển loại này thời gian phân loại. Cũng không phải cái gì tâm linh hoặc là năng lượng hệ thống. Mà là bá khí chắc lậu thế giới thư, không sai. Thiên nữ văn minh chi thư thế nhưng là thế giới thư, khó trách có thể phân liệt. Bởi vì thế giới bản thân liền có thể không hoàn chỉnh. Phân phân hợp hợp, nhưng nó bức cách rất cao. Hoàn toàn có thể cắn nuốt mặt khác sở hữu văn minh thư mà tăng lên. À, điêu ngộ đạo dưới. Bắt đầu xa hoa lãng phí đầu uy văn minh thư mảnh nhỏ, bên kia. Bồn cầu cũng ở cắn nuốt tam quốc vương tộc bí khố chung giấu kín vật chất bảo vật. Bắt đầu một lần nữa tổ hợp thành tân biến thái vũ khí, nắm giữ quốc mạch sau. Nó chuyển hóa hiệu suất càng ngày càng cao, mà nhiều nhất thế giới các nơi ma quật. Vô số linh môn đang ở bị A Điêu điên cuồng cắn nuốt. Theo thời gian một chút qua đi. Ở đại chủ giáo cùng địa ngục hòa tiến độ càng ngày càng tới gần viên mãn thời điểm. A Điêu rốt cuộc gom đủ 99 cái siêu cấp đại linh môn, bồn cầu. Nhiều như vậy, người có phải hay không rất sớm phía trước liền bắt đầu phân ra tại thế giới các nơi kéo linh. Môn, người vô viễn lự. Tất có chỉ gần yêu, nói những lời này thời điểm. À, Điêu đang ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Trong tầm tay bản nháp bổn cùng trên quang não tư liệu tựa hồ có thiên loại số liệu. Nhưng nàng hiện tại lấy ra chính mình máu cùng với tinh thần trong biển chìm nổi cái kia thiên tộc. Huyết mạch lúc trước ở hắc động kia được đến thiên nữ di thể. Từ nàng não vực thấy được thiên loại. Lúc ấy A Điêu trong lòng liền có chút buồn bực. Bởi vì trọng tài viện khẳng định không thể đem mỗi cái thiên loại đều ấn phương thức này dựng. Dục kia thiên nữ thân thể rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Sau lại biết được thiên nữ cùng thần nữ song bào thai thân phận. Nàng liền ẩn ẩn có hoài nghi, bởi vì là thần nữ đồng bào. Những cái đó ngụy quân tử nhát như chuột. Thế nhưng không có lựa chọn trước tiên hủy diệt thi thể. Này liền quái, phỏng chừng là bởi vì thiên loại cũng không hoàn mỹ. Mà loại này không hoàn mỹ làm dã tâm cao ngất trọng tài viện thập phần không cam lòng. Vì thế chẳng sợ kiêng kỵ thiên nữ di thể có sống lại hiểm nghi. Cũng đem chi bảo tồn xuống dưới. Bọn họ tưởng đào tạo ra hoàn mỹ thiên loại. Tiếp cận thần nữ cái kia trình tự. Cho rằng như vậy liền có thể lẩn tránh thiên giới quy tắc hạn chế. Tự do xuất nhập. Cũng có thể đạt tới càng cao trình tự cảnh giới. Như vậy vấn đề tới. Bọn họ nghiên cứu điều kiện khẳng định không có A Điêu tiên tiến. Bởi vì nàng chính mình chính là tồn tại thiên tộc lúc sau. Nàng không cần nghiên cứu như thế nào tăng lên nó. Được đến tự nhiên thả có thể so với thiên tộc chân chính tư chất. Nàng chỉ cần từ giữa tìm được thiên loại nhược điểm là được. Nàng được đến hôm khác loại. Một cái bẩm sinh, một cái hậu thiên. Vừa lúc lấy tới so đối, đã nghiên cứu thật dài một đoạn thời gian. Hiện giờ còn chưa có điều phát hiện. Bất quá theo quốc mạch nắm giữ càng sâu, nàng linh cảm cũng càng cường. Cho tới bây giờ, A Điêu bỗng nhiên nhướng mày, thiên loại quả nhiên không hoàn mỹ. Không nghĩ tới A, nhược điểm tại đây, A Điêu bỗng nhiên đi ra phòng thí nghiệm. Làm cho Bách Việt Thanh cốt đám người mặt tùy ý kéo xuống mắt kính gọng mạ vàng. Xoa nhẹ hạ cao cường độ nghiên cứu dưới không khỏe khóe mắt. Cũng kéo ra thực nghiệm phục, lộ ra thon dài cổ cùng trắng nõn tinh xảo tảng lớn xúc cốt. Thư ra một hơi sau câu môi lạnh lùng cười, kiều thê nhóm. Có thể làm sự, thành bại liền vào ngày mai nhất cử. Mọi người bị này một sát A Điêu tà mị soái khí cấp chấn tới rồi. Ít nhất lúc ấy, Côn Luân còn có Bách Việt Thanh cốt cùng đạo quang lạc thần bọn người sửng sốt đến từ Bách Việt. Thanh cốt cộng 12.000 tinh. Đến từ đạo quang lạc thần cộng 11.111 tinh. Đến từ khúc hà nhĩ, nga khoát. Vấn đề tới, đây là hảo cảm vẫn là ác cảm đâu. Không khí thanh lãnh mà lược ái muội khi. A Điêu tùy tay vớt quá trên giá trà sữa. Có chút buồn bực, hảo kỳ quái. Gì cả ngươi thế nhưng không mắng ta cũng không bắt bẻ sư phó không giáo hảo ta. Là bị ta mê hoặc sao? Nàng một tay nắm trà sữa. Quai hàm theo nuốt hút mà phình phình, cùng hamster nhỏ dường như, nhưng càng muốn chạm tổng tài văn nhất dầu mỡ tư thế. Nghiêng dựa ngạch cửa, một chân chống mặt đất, lại cha lại manh lại đẹp, khúc hà nhĩ ánh mắt bình tĩnh. Bình tĩnh nói, người hiện tại nằm xuống, có thể trực tiếp chiên ra 10 cái trứng tráng bao, đến từ khúc hà nhĩ cộng 13.333. Đến từ Bách Việt Thanh cốt cộng 14.444. Đến từ A Điêu vốn dĩ thực tức giận. Nhưng nhìn đến lại tạc ra một đám niệm lực. Vẫn là ổn ổn. Hơi hơi mặt đỏ. Sau đó cái gì cũng không nói liền xoay người trở về phòng thí nghiệm. Bách Việt Thanh cốt quay đầu. Hỏi. Nàng vừa mới đó là. Tuy là khúc hà nhĩ là nhất tiếp cận A Điêu chỉ số thông minh người chi nhất. Nàng giờ phút này cũng có chút nghi hoặc Côn Luân lại dùng nhất chất phác đồ tham ăn tư duy phá. Dịch nàng cảm thấy ngươi muốn ăn trên người nàng du. Khả năng bởi vì 10 cái trứng tráng bao quá nhiều. Lại cảm thấy chúng ta đều muốn ăn nàng cho nên nàng chạy ngược hướng nội hàm đùa giỡn. Khúc hà nhị ấn giữa mày cũng may thực mau A Điêu từ phòng thí nghiệm lấy ra bản vẽ. Theo chân bọn họ nói chuyện chính sự. Hết chương.